mới hơn 100 đã nghĩ muốn về ư, hư, cưng muốn về đâu, còn hơn 900 chương nữa, cưng chạy không thoát đâu, ha ha ha, cách chương.